Chương 1141, hợp đạo lần thứ ba bên trong đại điện nghị sự hình tộc, sắc mặt mọi người hình tộc sợ hãi, cẩn thận từng chút. Tại công đường, Tiêu Trần đưa lưng về phía mọi người, trầm mặt rất lâu, không nói một lời. Cứ như vậy giằng co rất lâu, rốt cuộc có một người không nhịn được, tiến đến dè đặt hỏi, đế tử điện hạ, ngài, cho các ngươi thời gian, là để cho các ngươi biết tình huống. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy người kia nói, các ngươi có thể tự quyết định. Là đối địch với ta, hay là thỏa mãn yêu cầu của ta? Đế tử nói đùa, chúng ta làm sao dám cùng ngài là địch? Người kia nói. Hạ hải tại hình tộc các ngươi thì có địa vị không thấp đi, hắn chết trên tay ta, các ngươi không có gì bất mãn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hạ hải là tu vi thần vương đỉnh phong, so sánh Đoạn Tinh Hà còn mạnh hơn. Tuy nói là ngoại họ, vậy do thực lực này liền đủ lăn lộn đến cao tầng hình tộc, tổn thất một cái hạ hải. Hình tộc muốn nói là không nhức nhối, khẳng định không thể nào. Nhưng hình tộc dám tìm Tiêu Trần phiền toái sao? Điện hạ thứ tội, hạ hải mạo phạm điện hạ, chết chưa hết tội, ngay cả điện hạ không giết hắn, chúng ta cũng nhất định sẽ xử phạt hắn. Người kia hết sức lo sợ nói. À, Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, chuyển thân nhìn đến người kia nói, ngươi là tộc trưởng hình tộc. Tiểu nhân hình ngạo, chính là tộc trưởng hình tộc. Tộc trưởng hình tộc hình ngạo cung kính trả lời, vậy cũng tốt, nếu ngươi thái độ thành khẩn như vậy, ta cũng không vòng vo. Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, ném cho hình ngạo nói, trong vòng 3 tháng tìm ra 7 loại vật liệu này, ta cùng hình tộc ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu mà các ngươi tìm không ra, vậy sẽ phải cân nhắc hậu quả một chút. Vân vân, tiểu nhân nhất định vì điện hạ tìm kiếm vật liệu. Hình ngạo còn không thấy là tài liệu là gì, tự vội vàng đáp ứng. Bởi vì hắn từ trong giọng nói của Tiêu Trần đánh hơi được một tia nguy hiểm. Nếu như tìm không được vật liệu, Tiêu Trần dưới cơn nóng giận nói không chừng sẽ diệt hình tộc, chớ nhìn hình tộc bọn họ tại trong vương tộc thuộc về rất lợi hại, nhưng mà trước mặt đế tộc, không có lực đối kháng chút nào. Đế tộc, đối với chủng tộc phổ thông thì có quyền chi phối tuyệt đối. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, lại đạm thanh hỏi, nơi tu luyện cấp cao nhất của hình tộc các ngươi ở chỗ nào? Ta cần bế quan một đoạn thời gian tại chỗ các ngươi, kỳ thực nếu mà chỉ là cần vật liệu, Tiêu Trần còn không đến mức đặc biệt đi hình tộc một chuyến. Hắn đến hình tộc, mục đích quan trọng hơn là bế quan. Trước mắt, hắn mới chỉ 2 lần hợp đạo, nhưng đều cảm giác không hoàn mỹ lắm. Lần đầu tiên là lúc đang cùng thần nguyên đối chiến, bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, không rảnh lĩnh hội tỉ mỉ. Lần thứ hai là tại thiên ngoại chi thiên nghiệp quốc, bị Minh Vương chi kiếm ảnh hưởng. 2 lần hợp đạo, hắn đều có chỗ lĩnh ngộ, nhưng lại đều không hoàn mỹ, luôn cảm giác thiếu sót cái gì, hoặc có lẽ là, hắn hợp đạo cùng hợp đạo phổ biến ở thần giới là hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cho nên bây giờ, hắn cần phải tiến hành hợp đạo lần thứ 3, triệt để hoàn thiện củng cố cảnh giới của mình. Hắn có dự cảm, sau lần này hợp đạo, trên người hắn sẽ phát sinh chuyện không tầm thường, nghiệp quốc xác thực quá bần tích, tài nguyên thiếu thốn không nói, đại đạo quy tắc cũng rất yếu. Tu luyện trong đó thì hiệu quả không quá lý tưởng, nhưng hình tộc là đại tộc có tư cách tự lập môn hộ, thậm chí thuộc về vương tộc cường thịnh nhất bên dưới đế tộc. Một cái đại tộc loại này, tất nhiên có nội tình cùng tài nguyên của riêng mình, còn có chỗ tu luyện tốt nhất. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Tiêu Trần đến hình tộc, tuy nói hắn không phải đế tử chân chính, nhưng đã cùng hình tộc kết oán, đối với hình tộc không cần thiết khách khí như đối với Đoạn, trực tiếp uy hiếp trấn áp là được. Đế tử muốn bế quan tại hình tộc chúng ta, là vinh hạnh hình tộc chúng ta. Hình ngạo nói, hình tộc chúng ta có một ngọn núi cao, bên trên hàm chứa quy tắc cổ xưa, có thể khế hợp cùng đại đạo, thích hợp tu luyện nhất. Ô hát! Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi kinh dị. Trong giọng nói hình ngạo nhất định là có thành phần khoác lác, nếu thật có đỉnh núi thần kỳ như vậy, cũng không tới phiên hình tộc làm của riêng, đã sớm bị đế tộc đoạt đi. Nhưng hình ngạo dám mở cái miệng nói việc này. Nói rõ ngọn núi cũng đích xác có chút chức năng đặc thù. Mang ta đi nhìn một chút. Tiêu Trần nói. Điện hạ mời đi theo ta. Tiêu Trần tại dưới sự hướng dẫn đám người của hình ngạo ly khai đại điện nghị sự, đi đến bên ngoài. Điện hạ, người xem. Ngọn núi cao nhất ở xa xa kia. Năm đó hình tộc chúng ta ở chỗ này mở ra tộc địa, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nguyên nhân đỉnh núi này. Hình ngạo chỉ đến đỉnh núi cao vút trong mây ở phương xa, 10 phần hùng vĩ, hừm, nhìn qua xác thực không tầm thường. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, lại nhìn phía hình ngạo nói, ngày thường sẽ có rất nhiều người đi lên sao? Đương nhiên không, đó là thánh địa tộc ta, ngày thường là không mở cửa, trừ phi là một vị tộc lão hoặc thiên tài bên trong tộc cần đột phá bình cảnh thì mới có thể đi đến đó bế quan. Hình Ngạo vừa nói, lại ngừng một chút nói, điện hạ yên tâm, trong ngày lúc bế quan, ta sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy. À, vậy thì cảm ơn, Tiêu Trần cười một tiếng, trực tiếp liền hướng đỉnh núi bay đi. Thẳng đến Tiêu Trần đi về trước rất xa, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, người bên cạnh Hình Ngạo mới bắt đầu xao động, tộc trưởng, hắn có phải hơi quá đáng hay không? Một tên tộc lão nghĩa phẫn điện ưng nói. Đúng vậy, quả thực là ngang ngược bá đạo, giết hạ hải tộc lão, vốn là hắn thiếu chúng ta, hiện tại hắn trực tiếp đánh tới cửa, muốn chúng ta giúp hắn tìm cái gì cũng không nói, còn chiếm đoạt nơi bế quan, Hình tộc chúng ta chưa từng bị uất ức qua như vậy. Mỗi người nói một câu, tất cả đều biểu đạt căm giận cùng bất mãn. Hình Ngạo nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, hắn dù sao cũng là một tên đế tử, đại biểu đế tộc, chúng ta lại có thể làm sao? Phụ vương, hắn là một thân một mình, không có mang bảo tiêu, theo ta thấy, dứt khoát hoặc là không làm, nếu làm thì làm triệt để. Hình Chiến làm ra một cái động tác cắt cổ. Hình Ngạo nghe vậy, sợ hết hồn, cả kinh nói, Chiến Nhi, ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này? Mưu hại một tên đế tử, ngươi là muốn để cho chúng ta diệt tộc sao? Phụ vương, hắn thực sự quá phận rồi, lúc trước còn muốn giết ta. Hình Chiến ngữ khí ác độc nói, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng không khỏi cuồng vọng, tại địa bàn của chúng ta, không có thu liễm chút nào. Một tên tộc lão nghe vậy, cũng là trầm giọng nói, nên nhẫn thì xác thực phải nhẫn, chỉ sợ hắn lòng tham không đấy, càng tiến tới hơn nữa. Hiện tại chỉ là muốn chúng ta tìm một ít vật liệu, mượn thánh sơn tu luyện, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nếu mà hắn sau khi xuất quan, còn tiếp tục làm khó chúng ta, làm sao bây giờ? Ừ, Hình Ngạo trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói ra, đi một bước nhìn một bước đi, tạm thời chúng ta trước tiên thỏa mãn điều kiện của hắn. Vạn nhất hắn thật không biết tiến thối, vậy liền, câu nói kế tiếp, Hình Ngạo không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nơi này xác thực cổ quái. Vừa vào đỉnh núi, Tiêu Trần liền cảm nhận được thần linh khí 10 phần dị thường, cũng không phải nói thần linh khí Vô Lăng Sơn so sánh với bên ngoài thì nồng nặc bao nhiêu, mà là tính chất bất đồng. Toàn bộ Vô Lăng Sơn, thật giống như một mình tự tạo thành thiên, không tiếp xúc cùng bên ngoài. Đúng lúc này, Tiêu Trần trong cơ thể bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, một cổ thần bí dị lực điên cuồng tuôn trào, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, chương 1142, Cấm Kỵ Chi Hải. Khởi nguyên quy tắc Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, khác thường trong cơ thể bắt nguồn ở Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Tại thời điểm bình thường, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết là tự động vận chuyển, cho nên vô thời vô khắc, hắn đều giống như đang tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân thời điểm hắn ở địa cầu, tu vi sẽ khôi phục nhanh như vậy. Nhưng bình thường Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết vận chuyển, rất có quy luật, rất có tiết tấu, 10 phần êm dịu. Mà một khắc này, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết giống như là bị kích thích. Không ngừng thu nạp thần linh khí Vô Lăng Sơn, thậm chí hấp thu đạo vận quy tắc của Vô Lăng Sơn, tiến tới diễn sinh ra một cổ dị lực thần kỳ. Loại tình huống này, quả thực chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, gần như mất khống chế. Nhất thiết phải lập tức bắt đầu bế quan, Tiêu Trần mơ hồ ý thức được, loại tình huống này phát sinh cùng nhiều phương diện nhân tố có liên quan. Thứ nhất, tu vi của hắn xác thực đạt tới bình cảnh, thứ hai, Vô Lăng Sơn đúng là có chỗ đặc thù. Hình Ngạo nói không phải là không có căn cứ. Thứ ba, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết mặc dù là đản sinh ở tại tiên giới, nhưng nó hình như cùng đại đạo quy tắc thần giới liên kết. Lúc này, tại trên Vô Lăng Sơn tiếp xúc được với một chút đại đạo quy tắc tương đối mãnh liệt, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết bắt đầu phát sinh dị biến rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng biết Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết không có đạt đến hoàn mỹ. Lần này, có lẽ không chỉ là bản thân thuế biến, cũng có khả năng là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thuế biến. Thần giới chia làm 4 bộ phân Đông, Tây, Nam, Bắc. Nghiệp quốc, chỉ là ở nơi cương vực cực nhỏ Đông thần giới, rất nhiều người căn bản không biết thần giới có một chỗ như vậy. Mà tại Bắc thần giới, có một địa phương nổi tiếng toàn bộ thần giới, tên là Cấm Kỵ Chi Hải. Lúc này, ranh giới Cấm Kỵ Chi Hải, hai đạo thân ảnh một già một trẻ chính đang dạo chơi. Cấm Kỵ Chi Hải, đó chính là nơi cấm kỵ mà người bình thường không dám và cũng không thể đặt chân. Nhưng mà một già một trẻ này dám tùy ý dạo chơi tại đây như vậy, có thể thấy thân phận địa vị không đơn giản. Gia Gia, nơi này chính là Cấm Kỵ Chi Hải sao, nhìn qua cùng đại dương phổ thông không khác nhau gì cả a. Thiếu nữ ước chừng chỉ có 13-14 tuổi kéo tay lão nhân hiền lành bên cạnh, vừa nhiến cấm kỵ chi hại nói, thiếu nữ này, trên người mặc một bộ váy màu trắng, dùng nhan trắng mịn tinh xảo, như bạch ngọc điêu khắc mà thành, không hiện ra một tia tì vết nào, như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng thiên. Cõi đời này rất nhiều chuyện vật đều không thể dùng ánh mắt cùng trực giác để phán đoán. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, ngươi biết vì cấm kỵ chi hải còn gọi là quy tắc chi hải không? Hoàng phủ U Nhược nghe vậy, ngoẹo đầu nghĩ một lát, nói ra, bởi vì trên biển hàm chứa một loại nào đó quy tắc. Ha ha, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lão nhân hiền lành cười nói, cấm kỵ chi hải không chỉ có riêng là bao hàm một loại quy tắc nào đó, chính xác lại nói, nó là nơi bắt đầu quy tắc thần giới. Nơi bắt đầu quy tắc thần giới, đôi mắt sáng của Hoàng phủ U Nhược chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cho dù niên kỷ nhỏ đi nữa, cũng có thể hiểu rõ nơi bắt đầu quy tắc thần giới là khái niệm gì. Hừm, tại thời điểm thường ngày, cấm kỵ chi hải nhìn qua xác thực cùng đại dương phổ thông không khác nhau gì cả. Nhưng đến thời điểm đặc biệt, cấm kỵ chi hải thì sẽ sinh ra dị động, cảnh cáo mọi người, thời điểm đặc biệt. Hoàng phủ U Nhược mê hoặc. Đúng, nếu như cấm kỵ chi hải phát sinh dị động, liền đại biểu thần giới có chuyện không tầm thường phát sinh, xúc phạm quy tắc, chính là xúc phạm cấm kỵ. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, tại thời điểm ngươi ra đời, cấm kỵ chi hải liền phát sinh qua chấn động. À, Hoàng phủ U Nhược há hốc mồm, có chút khẩn trương nói, gia gia, vậy ta có phải dị loại hay không a? Lão nhân hiền lành nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười sờ đầu Hoàng phủ U Nhược nói, U Nhược, ngươi xác thực không phải người bình thường, nhưng ngươi không nên vì thế lo lắng, mà là nên kiêu ngạo, toàn bộ Hoàng phủ gia tộc cũng đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Cấm kỵ chi hải chấn động, cũng không nhất định là chuyện xấu phát sinh, nó chỉ là đại biểu một loại sự vật siêu việt thần giới quy tắc sinh ra thôi, không quan hệ thật xấu. Hoàng phủ U Nhược nghe vậy, cái hiểu cái không, lại hỏi, vậy gia gia, ngoại trừ ta, còn có người nào có thể dẫn tới cấm kỵ chi hải chấn động không? Có thể dẫn tới cấm kỵ chi hải chấn động, đương nhiên là sự vật hiếm thấy, nhưng mà không có nghĩa là không có. Tỷ như năm đó, đệ nhất thần chú thần giới, lấy cửu U Minh Hỏa, dung luyện địa hải tâm thạch, hỗn độn chi tinh, đúc ra một cái thần khí tuyệt thế. Một khắc khi thần khí đản sinh, cấm kỵ chi hải liền phát sinh qua chấn động. Vũ khí cũng có thể để cho cấm kỵ chi hải chấn động sao? Hoàng phủ U Nhược hiếu kỳ nói, đương nhiên, trên lý thuyết thì nếu có sự vật đánh vỡ một loại quy tắc nào đó, thì có thể làm cho cấm kỵ chi hải chấn động. Lão nhân hiền lành nói, không chỉ là vũ khí, đang dược cấp bậc nghịch thiên, công pháp cũng giống như vậy. Thần kỳ như vậy. Hoàng phủ U Nhược ngạc nhiên nói, thế giới này vốn là tràn đầy kỳ tích, đủ loại chuyện không thể tin được đều sẽ phát sinh. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, ngươi lúc ra đời đưa tới cấm kỵ chi hải chấn động, không nói chưa từng có ai, ít nhất là chắc chắn, tương lai ngươi nhất định có thể làm hoàng phủ gia tộc huy hoàng, cấm kỵ chi hải chấn động còn có sự phân chia mạnh yếu sao? Hoàng phủ U Nhược nghi vấn nói. Đương nhiên là có, lão nhân hiền lành khẳng định nó. Căn cứ vào trình độ sự vật nghịch thiên, cấm kỵ chi hải đưa tới chấn động là không giống, giống như là biển gầm cùng địa chấn bình thường cũng có phân chia mạnh yếu, thì ra là này. Hoàng phủ U Nhược cuối cùng đã minh bạch. Hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua, dẫn ngươi tới xem một chút, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, không thì phụ thân ngươi nhất định phải lo lắng ngươi. Lão nhân hiền lành nói. Ừ. Hoàng phủ U Nhược nhu thuận gật gật đầu. Ngay tại thời điểm hai người chuyển thân, vừa rời đi mấy dặm đường, biến cố phát sinh. Ầm. Một cỗ chấn động kịch liệt từ sâu bên trong cấm kỵ chi hải hiện lên. Nhất thời, trời đất mù mịt, cơn lốc cuồng bạo, cấm kỵ chi hải đã bình tĩnh thật lâu trong khoảnh khắc đã là biển nộ cuồn cuộn, sóng nước vạn trượng. Đây là, lão nhân hiền lành cùng Hoàng phủ U Nhược đồng thời chuyển thân, kinh nghi mà nhìn phương hướng cấm kỵ chi hải. Cấm kỵ chi hải chấn động. Biểu thị lại có vật nghịch thiên phát sinh, chúng ta đi xem. Lão nhân hiền lành kéo theo Hoàng phủ U Nhược, cùng nhau trở lại cấm kỵ chi hải. Lúc đến thì hai người trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Vạn trượng sóng nước, già thiên cái nhật, cảnh tượng khủng bố, giống như ngày tận thế tới, hai người đứng tại phía dưới sóng nước, chỉ cảm thấy bản thân bực nào nhỏ bé. Làm sao như thế, đây, quá khoa trương. Lão nhân hiền lành vô pháp bình tĩnh. Trong thần sắc đều là chấn động. Gia gia, làm sao? Hoàng phủ U Nhược nghi vấn nói. Khác thường, đây cũng là chuyện không thể nào. Lão nhân lắc đầu liên tục, hình như không thể nào hiểu được nói, ngươi năm đó dẫn phát cấm kỵ chi hải chấn động, cũng chỉ nhấc lên trăm trượng sóng biển mà thôi. Hoàng phủ U Nhược nghe vậy, lập tức liền hiểu. Nàng đưa tới sóng biển chấn động, chỉ có trăm trượng. Mà cảnh tượng trước mắt, sóng biển đâu chỉ có vạn trượng. Chương 1143, Thiên Đạo Môn, Dự Ngôn Thiên Thư sóng biển trăm trượng cùng sóng biển vạn trượng, tuyệt không phải chênh lệch gấp trăm lần một cách đơn giản. Ít nhất, tại mọi người giác quan bên trong, đó là tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Sẽ là thứ gì tạo thành? Hoàng phủ U Nhược kinh ngạc nhìn đến cấm kỵ chi hải vẫn còn đang cuồng bạo, tự lẩm bẩm. Hưu hưu hưu. Mấy đạo nhân ảnh nhận thấy được động tĩnh cấm kỵ chi hải, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Đây là, người tới không có một ai không bị cảnh tượng của cấm kỵ chi hải làm rung động, lộ ra vẻ khó tin. Tại sao có thể có loại sự tình này? Cấm kỵ chi hải chấn động tuy là biểu thị sẽ có chuyện không bình thường xảy ra, nhưng đối với người sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến không ít lần cấm kỵ chi hải chấn động mà nói, việc này cũng không đến mức quá ly kỳ. Nhưng cảnh tượng cấm kỵ chi hải lúc này, chính là khiến tất cả mọi người ở hiện trường không thể tin được. Bởi vì, quá khoa trương, cấm kỵ chi hải nổi sóng lớn vạn trượng, tại bên trong lịch sử thần giới gần như chưa từng xảy ra. Khủng khiếp, lần này là đại sự kiện chân chính, vô tiền khoáng hậu. Có người khẳng định nói, là có chuyện gì đưa tới? Có người đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ là có bảo vật nghịch thiên hiện thế? Không loại bỏ loại khả năng này, nhưng bảo vật gì, có thể làm cấm kỵ chi hải chấn động mãnh liệt như vậy? Người có thể ngay lập tức chạy tới cấm kỵ chi hải, thân phận tất nhiên không phải tầm thường, lúc này tất cả đều lâm vào suy tư, chân mày sau mặt nhăn. Ồ, là Hoàng phủ tiền bối, có người chú ý đến lão giả Hiền Hòa và Hoàng phủ U Nhược, bay thẳng qua đây chào hỏi nói, Hoàng phủ tiền bối, ngài làm sao cũng tại này, đi ngang qua, mang theo U Nhược đến nhìn một chút, không nghĩ đến đúng lúc bắt kịp. Lão nhân hiền lành vuốt trâu nói. U Nhược công chúa. Không ít người tụ tập qua đây, nhìn về Hoàng phủ U Nhược, thần sắc khác nhau. Có ước ao, có ghen tị, có thù hận. Thanh danh của Hoàng phủ U Nhược tại trong tầng lớp bọn họ có thể nói như sấm bên tai. 14 năm trước Hoàng phủ U Nhược đản sinh thì cấm kỵ chi hải liền phát sinh một lần chấn động, sóng lớn đạt đến mấy trăm trượng, khiếp sợ bắt thần giới. Tuy nói lần đó cùng lần này không có cách nào đánh đồng với nhau, nhưng nhìn tổng quát lịch sử, đã là dị tượng cực kỳ hiếm thấy. Thiên Đạo Môn từng dự ngôn, Hoàng phủ U Nhược ắt có thể mang theo vô thượng huy hoàng cho Hoàng phủ gia tộc. Cái này khiến Bắc Thần giới các đại thế lực sôi sục, cùng Hoàng phủ gia tộc giao hảo, càng thêm nịnh bợ Hoàng phủ gia tộc. Cùng Hoàng phủ gia tộc xích mích, đã đang suy nghĩ làm sao ngoại trừ Hoàng phủ U Nhược. Gặp qua các vị tiền bối, Hoàng phủ U Nhược hướng về mọi người hành lễ. Ha ha! U Nhược công chúa khách khí! Mọi người mặc dù là nhìn nhiều Hoàng phủ U Nhược mấy lần, nhưng tâm lý quan tâm chuyện cấm kỵ chi hải hơn. Ngay sau đó lại có người hỏi lão nhân nói, Hoàng phủ tiền bối, nhà biết là duyên cớ gì dẫn tới cấm kỵ chi hải chấn động không? Lão nhân nghe vậy lắc đầu nói, chỉ ca phan bất kỳ chỗ nào thần giới xuất hiện sự vật siêu thoát quy tắc, đều sẽ dẫn phát cấm kỵ chi hải chấn động, ta làm sao có thể phát hiện là nơi nào chuyện phát sinh, ngược lại cũng đúng. Một tên nam tử sâu không lường được trầm ngâm nói. Nếu như chấn động bình thường, chúng ta cũng chỉ coi nhìn náo nhiệt, đoán lung tung một đoán, nhưng chấn động lần này rõ ràng không phải chuyện đùa, không thể coi thường. Hừm, ta cũng cho là như thế, nhất thiết phải tìm ra căn nguyên, ăn không ngon ngủ không yên. Một người khác đồng ý nói. Ha ha, chư vị, đụng phải loại sự tình này, hay là muốn đợi Thiên Đạo Môn chúng ta đấy? Lời nói vừa ra, chỉ thấy một người nhảy lên không mà đến, thân ảnh thon dài. Bạch y vù vù, hiển thị rõ phiêu dật thần tư, là Thiên Đạo Môn Vô Cực Tiên Sinh. Tới thật đúng lúc. Vô Cực Tiên Sinh, nghe nói ngươi biết được chuyện thiên hạ xưa và nay, chẳng biết có thể suy đoán căn nguyên ra lần này cấm kỵ chi hải phát sinh được không? Thiên Đạo Môn, một thế lực thần bí nhất Bắc Thần giới, truyền thừa là thiên cơ thuật cổ xưa, Thiên Đạo Môn tuy rằng rất ít cùng bên ngoài giao thiệp, công khai dự ngôn cũng chỉ có vẻn vẹn mấy lần. Nhưng đều không ngoại lệ. Mấy chuyện bọn họ dự ngôn toàn bộ ứng nghiệm. Cái này hả? Vô Cực Tiên Sinh nhìn cấm kỵ chi hải vẫn còn tại kéo dài cảnh tượng khủng bố một chút, hình như có hơi làm khó. Ha ha, đạm Vô Cực, hà tất giả bộ. Ngươi nếu không làm, đến lượt ta đến. Đột nhiên, một cái thanh âm khiêu khích vang dội, lại một đạo thân ảnh bạch y từ một hướng khác bay tới, Cùng Đạm Vô Cực giằng co, nhìn các ăn mặc và khí chất người này, hẳn là cùng Đạm Vô Cực giống nhau đến 7-8 phần, nếu như lớn lên giống hơn một ít nữa, nói không chừng sẽ bị người cho rằng là huynh đệ sinh đôi. Ngọc Hằng Thiên, Đạm Vô Cực nhìn chằm chằm người tới, mỉm cười nói, phản đồ, dựa vào ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Đạm Vô Cực, ngươi năm đó dùng thủ đoạn bị ổi đạt được môn chủ chi vị, cái thù này ta nhất định sẽ báo, Ngọc Hằng Thiên cả giận nói. Chê cười, ta có hôm nay, hết thảy đều là dựa vào bản lãnh có được, ngươi có lập trường gì báo thù? Vả lại nói, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Thiên Đạo môn, lại lấy cái gì báo thù? Đạm Vô Cực khinh thường nói. Phía dưới, mọi người vẻ mặt mộng bức. Làm sao đột nhiên liền diễn biến thành sư huynh để trở mặt thành thù, tranh đoạt vị trí môn chủ? Hai vị nếu mà muốn cãi nhau, có thể đi chỗ khác làm ồn, chúng ta còn đang thảo luận chính sự đây. Có người bất mãn trách mắng, Ngọc Hằng Thiên nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh hướng về phía Đạm Vô Cực nói, Đạm Vô Cực, hôm nay nhiều đại nhân vật tại đây như vậy, không bằng chúng ta so một lần như thế nào? So cái gì? Đạm Vô Cực nói, đương nhiên là so với ai tìm được ngọn nguồn cấm kỵ chi hải hỗn loạn trước. Ngọc Hằng Thiên nói, đây cũng là chuyện chư vị quan tâm nhất, không phải sao? Đề nghị này không tệ, lập tức có người phụ nghị đạo, sư huynh đệ các ngươi đều là ân oán hơn ngàn năm, không bây giờ liền so một lần, xem thiên cơ thuật của ai càng hơn một bậc, đầu tiên tìm ra ngọn nguồn cấm kỵ chi hải hỗn loạn. Ngọc Hằng Thiên, ngươi là nghiêm túc? Đạm Vô Cực giễu cợt mà nhìn đến Ngọc Hằng Thiên nói, so thiên cơ thuật với ta? Liền hỏi ngươi có dám hay không? Ngọc Hằng Thiên tỉnh táo nói. Có gì không dám, hôm nay nếu ngươi có thể thắng ta, môn chủ chi vị, chấp tay nhường cho. Đạm Vô Cực tự phụ nói. Đây chính là ngươi nói. Ngọc Hằng Thiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị nói, là ta nói, mọi người tại đây đều có thể làm chứng. Đạm Vô Cực cực độ tự tin, giống như hoàn toàn không cho là mình thất bại, sau đó, chỉ thấy hắn tay vung lên, một đoàn bạch quang tinh khiết rơi vào trên tay hắn, chậm rãi diễn biến thành hình thái một bản thiên thư. Là Thiên Đạo môn chí bảo, Dự Ngôn Thiên Thư, Hoàng Phủ U Nhược bên cạnh lão nhân tự lẩm bẩm. Thiên Đạo môn mặc dù có thể trắc chuyện thiên hạ, ngoại trừ thiên cơ thuật cao minh ra, còn có liên quan cùng bản Dự Ngôn Thiên Thư này. Đạm Vô Cực, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Thấy Đạm Vô Cực lấy ra Dự Ngôn Thiên Thư, Ngọc Hằng Thiên lại không có sợ hãi chút nào, đồng dạng tay dương lên, hóa hiện một bản Dự Ngôn Thiên Thư, nhìn hình dáng, hẳn là cùng cực Dự Ngôn Thiên Thư trong tay Đạm Vô giống nhau như đúc. Hai quyển Dự Ngôn Thiên Thư. Mọi người đều là ngạc nhiên, Đạm Vô Cực cũng là lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt nhìn Dự Ngôn Thiên Thư trong tay chậm chạp Ngọc Hằng Thiên nói, ngươi tìm ra một bản thiên thư cuối cùng, ha ha, vận khí tốt, cùng một cái gia tộc họ Thần ở Đông Thần giới làm khoản giao dịch, thuận lợi đã nhận được thiên thư. Ngọc Hằng Thiên cười nói, hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn xem, ai mới thật sự là có tư cách kế nhiệm vị trí Thiên Đạo môn chi chủ. Chương 1144, Tài ác chi tử, diệt tận lục đạo. Tại bên trong cổ tịch Thiên Đạo môn ghi chép, trên đời tổng cộng có tam bộ Dự Ngôn Thiên Thư, Thiên Đạo môn được cái thứ nhất, với tư cách vật truyền thừa, được môn chủ nắm giữ. Năm đó Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên thay vì nói là tranh đoạt môn chủ chi vị, không bằng nói là tranh đoạt quyền trưởng khống thiên thư. Dù sao tu luyện ra được thiên cơ thuật, xa kém cùng Dự Ngôn Thiên Thư. Tại trong tin đồn, Đông Thần giới một mực lưu truyền có một bản Dự Ngôn Thiên Thư, Thiên Đạo môn mấy lần muốn đi Đông Thần giới tìm về, nhưng bởi vì nội loạn không yên tĩnh, người trong môn không đủ đồng tâm, chậm chạp không có hành động. Về phần một bản Dự Ngôn Thiên Thư cuối cùng, ngàn vạn năm qua vẫn không có tin tức, không biết lưu lạc phương nào, Đạm Vô Cực làm sao cũng không nghĩ đến, Ngọc Hằng Thiên lại cơ duyên xảo hợp, tìm được cuối cùng một bản Dự Ngôn Thiên Thư, ba quyển thiên thư toàn bộ đã hiện thế, tương lai ba sách hợp nhất, đem Thiên Đạo môn khôi phục thời đại cường thịnh nhất. Bất tri bất giác, Đạm Vô Cực bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi, đương nhiên, đó là để sau hãy bàn. Trước mắt hắn phải làm, chính là đánh bại Ngọc Hằng Thiên, để cho Ngọc Hằng Thiên biết được, ai mới là Thiên Đạo môn chính thống. Nếu đều có Dự Ngôn Thiên Thư, đó chính là công bằng quyết đấu. Ai trước tiên tìm ra ngọn nguồn biến động, người đó chính là người thắng. Đạm Vô Cực lúc này thần thái vô cùng nghiêm túc, Chưởng Vô Cực, nhìn lén thiên đạo, nghịch thế càng khôn, thiên thư hiện pháp. Chỉ thấy Đạm Vô Cực vận dụng Trời Đạo môn chính tông tâm pháp, công lực trót vào trong Dự Ngôn trên thiên thư, thoáng chốc, Dự Ngôn thiên thư như bị cảm ứng, ông chiến minh, bạch quan diệu thế, chậm rãi di động hướng về không trung. Bên kia, Ngọc Hằng Thiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng vận dụng thiên đạo môn tâm pháp. Tận huyền lực, nhìn lén thiên đạo, nghịch đẩy càn khôn, thiên thư hiện pháp, hình giống mà thần không giống, Ngọc Hằng Thiên thi triển thủ pháp rõ ràng cùng thủ pháp Đạm Vô Cực có khác biệt, nhưng cũng có thể thúc dục dự ngôn thiên thư. Trào, bạch quang chợt hiện, giống như linh thức được thức tỉnh, dự ngôn thiên thư lơ lửng mà lên, tỏa ra hào quang kinh người. Những người còn lại ở đây không hiểu thiên cơ thuật, cũng không để ý ân oán cá nhân Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên. Bọn họ chăm chú nhìn hai người và hai quyển dự ngôn thiên thư, mong đợi kết quả hiện ra, đến tột cùng thì ngọn nguồn cuộc động loạn này ở chỗ nào. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Ba canh giờ đi qua, cảnh tượng khủng bố ở cấm kỵ chi hải không có dấu hiệu suy nhược, biển gầm vẫn quay cuồng không ngừng nhưng mà, hai quyển dự ngôn thiên thư không có đoán ra bất kỳ vật gì, vẫn trống rỗng. Làm sao sẽ khó như vậy? Có người đã chờ không nhịn được. Liền đúng vậy à, thiên cơ thuật thiên đạo môn không phải là rất lợi hại sao, lại thêm hai quyển dự ngôn thiên thư, không đến mức một chút tin tức đều suy đoán không ra được đi. Bình tĩnh chớ nóng. Hoàng Phủ lão giả nhắc nhở mọi người nói, lần này cấm kỵ chi hải chấn động thì các ngươi thấy được, không phải chuyện đùa, cho nên ngọn nguồn chấn động, không phải tốt như vậy suy đoán. Hoàng Phủ tiền bối nói đúng lắm, hai người bọn họ cũng là tận lực. Mọi người có thể nhìn thấy, Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên từ đầu đến giờ đều không lười biếng qua, một mực đang rót vào lực lượng cho dự ngôn thiên thư, dẫn đến lúc này đã có dấu hiệu kiệt lực suy vi. Tiếp tục như thế, sợ rằng ngọn nguồn biến động không tìm được, hai người liền muốn ngọc nát đá tan rồi. Nóng vội mưu cầu lâu như vậy, cuối cùng mới tìm được một bản dự ngôn thiên thư, há có thể thua bởi hắn. Ngọc Hằng Thiên cắn răng kiên trì, hắn biết rõ cơ hội lần này không dễ, có thể cọ rửa sỉ nhục năm đó hay không, chỉ nhìn một lần này. Cho nên, hắn tuyệt không thể thua. Đạm Vô Cực làm sao muốn thua bởi Ngọc Hằng Thiên? Nhiều người chứng kiến như vậy, hắn thân là môn chủ thiên đạo môn, nếu bại bởi một cái người bị trục xuất sư môn, thanh danh của hắn sẽ bị hủy diệt hết. Thoáng chốc, hai người giống như đạt thành ăn ý, gần như đồng thời thiêu đốt đạo nguyên trong cơ thể, điên cuồng mà thôi sử dụng ngôn thiên thư. Trào, tại hai người liều mạng thúc dục, dự ngôn thiên thư cũng là tỏa ra quang mang trước đây chưa từng thấy, thần bí chùm sáng ánh chiếu vào cấm kỵ chi hải, diễn hóa vạn vật chúng sinh. Đột nhiên, một tia vết tích bị bắt đến, dự ngôn trên thiên thư từng bước bắt đầu hiện ra hình ảnh. Xuất hiện. Mọi người đều là phấn chấn khẩn trương, nhìn chằm chằm hai quyển dự ngôn thiên thư không chớp mắt, hai quyển thiên thư hiện ra hình ảnh giống nhau như đúc. Trong hình, một địa phương hắc ám thần bí, một đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất. Toàn thân bao phủ trang thái không rõ. Vì sao không thấy rõ hình dáng? Mọi người biết rõ chủ nhân dẫn tới cấm kỵ chi hải nổi loạn đã hiện thân, cho nên đều cực lực muốn phải nhớ kỹ nó dung mạo. Nhưng mà, hình ảnh hiện ra trên dự ngôn thiên thư cực kỳ mơ hồ, chỉ có nhìn thấy một cái hình dáng, căn bản không thấy rõ toàn cảnh. Không thể như vậy, chờ mãi nhưng cái gì cũng không thấy. Có người cuống lên, nhớ thúc dục Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên thêm ít sức mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố nổi lên. Một cổ không biết lực lượng kéo tới, hai quyển dự ngôn thiên thư không có dấu hiệu nào chợt nổ tung, bản nguyên bị tách rời. Phốc. Phốc, Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên đồng thời bị phản phệ, miệng phun tươi bay ngang ra ngoài, quyển dự ngôn thiên thư của Đạm Vô Cực nổ tung, sau đó bản thể thiên thư cùng bản nguyên thiên thư rơi xuống ở bên cạnh hắn, nhưng dự ngôn thiên thư của Ngọc Hằng Thiên sau khi nổ tung, bản thể cùng bản nguyên thiên thư hóa thành một đoàn quang mang, nhanh chóng đi. Thiên thư, Ngọc Hằng Thiên muốn đuổi theo, nhưng mà thương thế quá nặng, bay cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thiên thư biến mất, căn bản không thể làm sao. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, thiên thư bay đi nơi nào? Ngọc Hằng Thiên không thể nào hiểu được, một quyền đập xuống đất, huyết lệ cùng nhau tuôn trào, tuy rằng cùng Đạm Vô Cực đánh cuộc không có bại, nhưng thiên thư rời hắn mà đi. Hắn sau này lấy cái gì cùng Đạm Vô Cực đấu? Cuối cùng, hắn vẫn là bên thua. Ha ha, Ngọc Hằng Thiên, ngươi thiên thư chạy trốn, chắc là trở lại chủ nhân cũ của nó rồi. Đạm Vô Cực tuy rằng cũng là trọng thương, nhưng nhìn thấy bộ dáng Ngọc Hằng Thiên thất bại, trong tâm sảng khoái, cười to nói, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, đoạt thiên thư thì cũng không biết trảm thảo trừ căn. Chủ nhân cũ của nó còn chưa chết, ngươi có thể an tâm. Không thể nào, người thần gia rõ ràng nói cho ta. Chủ nhân cũ của thiên thư đã bị bọn họ giết, lẽ nào bọn họ đang gạt ta? Ngọc Hằng Thiên tức giận nói, hai người các ngươi không nên ồn ào, cảnh tượng vừa rồi trên thiên thư là ý gì, ngọn nguồn cấm kỵ chi hải chấn động là ở đâu? Có người hỏi tới, Đạm Vô Cực nghe vậy, lắc đầu nói, hai quyển dựng ngôn thiên thư đều không cách nào phát hiện chân tướng, đối phương quá mức quỷ dị, chỉ sợ là vì số thiên địa bất dung. Vì số riêng địa bất dung, mọi người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Ý nghĩa những lời này đại biểu, không có ai sẽ không hiểu. Đang lúc này, sâu bên trong cấm kỵ chi hải, lại một vòng chấn động hiện lên, bao phủ bát hoang. Đó là, mọi người ở hiện trường không ai không bị kinh sợ, hướng về nơi đó nhìn lại, lúc này, sóng lớn vạn trượng lại gần như bình tĩnh, mà cổ lực lượng sâu bên trong cấm kỵ chi hải kia hóa thành một ánh hào quang bắn tung tóe lên trời, cuối cùng hiện ra tám chữ to trên bầu trời. Đồng tử lão giả Hoàng Phủ rút lại, nhìn tám chữ to trên trời không kia, run rẩy nói ra, tài ách chi tử, diệt tận lục đạo. Chương 1145, hợp đạo cùng trảm đạo, mất đi cùng thu được hình tộc, trên Vô Lăng Sơn. Tiêu Trần nhắm mắt mà ngồi, thu nạp tinh túy thiên địa nhật nguyệt, cảm ngộ thần giới đại đạo pháp tắc, chỉ chớp mắt, đã là đi qua 6 tháng. Trong lúc này, hắn tự hồ cảm ứng được lực lượng nào đó đang dòm ngó, sau đó lại biến mất. Nhưng hắn không để ý đến, toàn tâm đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu, đây là lần thứ 3 hợp đạo của hắn, cũng là một lần cuối cùng, một lần hoàn mỹ nhất. Lúc này, trong đầu Tiêu Trần đã tạo thành một thế giới tinh thần, đó là biểu hiện của thần thức tăng cường đến mức tận cùng, chậm rãi, thế giới tinh thần cùng vũ trụ bên ngoài sản sinh liên hệ kỳ diệu, có khuynh hướng hòa làm một thể, nhưng hình như kém một bước. Một bước mấu chốt nhất, bỗng nhiên, Tiêu Trần giống như có điều ngộ ra. Tâm như gương sáng. Bên trong thế giới tinh thần, một đạo hình chiếu của hắn hiện ra, thời gian giống như đứng im, vạn vật yên lặng. Bỗng nhiên, hình chiếu mở mắt, thời gian chuyển động theo, vạn vật chuyển động theo. Kiếm đạo, thiên kiếm chương kết, vạn kiếm vô đạo tận thiên hoang, kiếm ý bất ngờ ngưng tụ, vẫy tay chính là kiếm đạo chi tuyệt, thiên kiếm chi cực. Nhất kiếm quét ra, kiếm áp khủng bố từ thế giới tinh thần bổ ra một kẽ hở, tiếp nối vũ trụ bên ngoài. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, chấn triệt toàn bộ hình tộc, tất cả mọi người vì đó kinh hãi, vì đó khủng hoảng. Phát sinh chuyện gì? Tại sao có thể có chấn động kinh khủng như vậy, thật giống như từ Vô Lăng Sơn truyền tới? Vô Lăng Sơn? Lẽ nào? Không sai được, là đệ tử muốn xuất quan rồi, bế quan 6 tháng, hình như đệ tử thu hoạch rất lớn, cổ khí tức cùng uy áp này quá mạnh mẽ. Mọi người hình tộc đều đi ra phía ngoài, vừa ngắm đến phương hướng Vô Lăng Sơn, một bên nghị luận ầm ĩ. Mấy người hình Ngạo, hình Chiến, Mục Cương cũng ở đây. Nguyên bản bọn họ đều có chút tiểu tâm tư, nhưng sau khi cảm thụ đến cổ uy áp này, sau đó toàn bộ bỏ đi. Không thể cùng đệ tử là địch, lại không nói thế lực sau lưng đệ tử, chính là thực lực cá nhân đệ tử, sợ là chúng ta cũng không đè ép được. Hình Ngạo vừa nói, lại hỏi hướng về Mục Cương nói, Mục Cương, vật liệu đế tử muốn thì ngươi đã tìm được chưa? Không sai biệt lắm, đã làm gần hết rồi. Mục Cương đáp. Vậy thì tốt. Hình Ngạo thở dài một hơi, còn chưa đủ. Một kiếm xé rách vết nứt, để cho thế giới tinh thần cùng bên ngoài tương liên, có thể nói là cử chỉ chưa từng có ai làm. Nhưng Tiêu Trần ý thức được, đây vừa mới bắt đầu, tương liên không tính là gì, muốn chân chính hòa hợp mới đạt được hoàn mỹ. Hữu đao vô tâm. Đao sai lệch tâm. Hữu tâm vô đao, đao thiếu phong mang, hữu đao hữu tâm, đạt tới đỉnh cao, vô tâm vô ngã, vô địch thiên hạ. Đột nhiên, kiếm ý cởi ra, Tiêu Trần dựa vào áo nghĩa đao đạo, thi triển một đao kinh sợ. Đao nhược phù quan diệt thái hư, một đao trảm diệt, thiên địa toàn diệt. Đoẹt. Thế giới tinh thần lại lần nữa xuất hiện một cái khe, càng thêm ăn khớp cùng bên ngoài. Cầm đạo, phục khi thần thiên hưởng. Cung đạo, diệt khước tiễn thỉ, lấy cầm vì cung, cung đàn song hợp, nốt nhạc chi tiễn tên nhất thời mặt trời việt địa, chấn động hư vô. Lúc này, thế giới tinh thần cùng vạn giới vũ trụ tại dưới lực đẩy cường đại tác dụng, bắt đầu từng bước dung hợp, bắt đầu từng bước hoàn mỹ. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không dừng lại, hắn lại tiếp tục thi triển tuyệt kỹ, tiếp tục phát tiết lực lượng. Mỗi một lần thi triển, khí tức của hắn liền sẽ suy yếu mấy phần, không hề chỉ là thể lực tiêu hao. Mà là thật giống như bộ phận năng lực kia từ trên người hắn trảm rụng. Hiển nhiên, Tiêu Trần không chỉ là đang hợp đạo. Đồng thời, hắn cũng đang trảm đạo. Một bên hợp đạo, một bên trảm đạo, hai cái quá trình tuyệt nhiên bài xích nhau, lại gần như đang đồng thời tiến hành. Có lẽ liền Tiêu Trần cũng không biết bản thân mình đang làm gì, hắn chỉ là chỉ theo cảm giác trong tâm, tùy tâm sở dục. Cho dù lực lượng hao hết, cũng sẽ không quay đầu. Phật Pháp vô tương xá thương sinh, ma đạo vô tận thiên địa diệt. Tiêu Trần không ngừng diễn Pháp, lại xuất hiện Phật ma song tuyệt, Phật đạo, ma đạo, hai loại lực lượng cực kỳ bài xích nhau đồng thời vận dụng, vốn là thủy hỏa bất dung, nhưng tại lúc kịch liệt bài xích nhau, lại diễn sinh ra sức mạnh càng đáng sợ, tạ ma nhất niệm chứng Như Lai. Tiêu Trần cưỡng ép dung hợp lực lượng dị đoan. Nhưng rất nhanh, cổ lực lượng này lại từ trên người hắn biến mất, bị hắn chém tới, không chút thương tiếc nào. Tiếp theo, thần đạo chi pháp, quỷ đạo chi pháp, đan đạo chi pháp, phù đạo chi pháp, trận đạo chi pháp, y đạo chi pháp, võ đạo chi pháp và những thứ khác, Tiêu Trần đều thi triển. Tại đây thì thế giới tinh thần cùng vũ trụ thế giới, mỗi năng lực đều được vận dụng đến cực hạn, toát ra hào quang cực đoan nhất. Nhưng mà cuối cùng, Tiêu Trần không có chút lưu luyến nào, đem từng cái chém đi, nhân quả chi pháp. Một chiêu cuối cùng, Tiêu Trần thi triển nhân quả thần thông thần bí nhất, thời gian, không gian trong khoảnh khắc đứt đoạn, thế giới tinh thần cùng thế giới đại đạo hoàn toàn hỗn loạn, mọi thứ quy tắc đều bị phá hư. Trảm. Tiêu Trần vẫn không có lưu luyến, tự chém một đao, chém tới thần thông nhân quả. Một khắc này, tất cả năng lực trên thân Tiêu Trần biến mất toàn bộ, tất cả năng lực đều bị hắn chém tới. Hắn, triệt để biến thành một cái người bình thường. Âm âm âm, đúng lúc này, hai cái thế giới bắt đầu chấn động lay động dữ dội. Tiêu Trần trong cơ thể, một cái đồ đằng thần bí chậm rãi bay ra, đồ đằng giống như thái cực, giống như một thế giới hoàn chỉnh, thiên càn địa khôn, âm dương ngũ hành, bao la vạn tượng. Hoàn cực hóa tiên quyết. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, hắn biết rõ, cái đồ đằng này chính là hoàn cực hóa tiên quyết cụ thể hóa. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này của hoàn cực hóa tiên quyết. Một bộ công pháp có thể hóa thực thể. Nói ra, nhất định không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng, đối với Tiêu Trần mà nói, lại vô cùng chân thật. Nếu trảm đạo, vậy liền phải triệt để. Ngươi, cũng nên trảm diệt. Tiêu Trần không có lưu luyến, một đao nhẫn tâm, chém về phía đồ đằng. Loãng xoảng, đồ đằng vỡ vụn, nhưng lại không có biến mất giống như năng lực còn lại, ngược lại bên trong có một loại vật chất mới nào đó đã đột phá trói buộc, tránh thoát mà ra. Rào, cực quang lập lòe, chiếu sáng thương khung, rơi xuống năm chữ to tại trên bầu trời, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, đây chính là cái tên sau khi Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tiến hóa sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn năm chữ trên bầu trời, lòng có cảm xúc. Kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng biết, lần này không chỉ là hắn hợp đạo cùng trảm đạo, càng là hoàn cực hóa tiên quyết thuế biến. Loãng xoảng, năm chữ trên bầu trời đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh tinh mang rơi xuống. Bên trong tinh mang, hàm chứa lực lượng quen thuộc. Kiếm đạo, đao đạo, cầm đạo, cung đạo, thần đạo, quỷ đạo, Phật đạo, ma đạo, những năng lực này lúc trước bị hắn chém đi. Lúc này hướng theo tinh mang cùng nhau xông vào trong cơ thể Tiêu Trần. Lực lượng Tiêu Trần đang không ngừng hồi phục, năng lực lại lần nữa trở về. Mất mà lại được, dục hỏa trùng sinh. Tiêu Trần đã nhận được năng lực hoàn toàn mới, toàn bộ lĩnh ngộ mới, và cảnh giới hoàn toàn mới. Đồng thời, thế giới tinh thần của hắn cùng đại đạo vũ trụ chân chính hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có nghĩa là hợp đạo thành công. Hắn tin tưởng, hợp đạo trong miệng mọi người thần giới, căn bản chỉ là nói nhảm. Chân chính hợp đạo, hòa hợp cùng quy tắc đại đạo giống như hắn, vũ trụ diệt mà cảnh giới ta bất diệt. Hô, cuối cùng kết thúc. Trên Vô Lăng Sơn, Tiêu Trần mở mắt. Hợp đạo cùng trảm đạo tất cả đều tiến hành tại bên trong thế giới tinh thần của hắn, nhưng nhìn cảnh tượng xung quanh bị phá hư, hắn biết rõ tại vô ý thức cũng ảnh hưởng đến bên ngoài. Chương 1146, thân thế đoạn Nguyệt Linh Tiêu Trần từ trên Vô Lăng Sơn tung người bay xuống, nhìn thấy cảnh tượng hình tộc lúc này. Sau đó hắn mới biết không chỉ là ảnh hưởng bên ngoài một cách đơn giản như vậy, bởi vì bên ngoài, tất cả đều là bất động. Thời gian động lại, tất cả mọi người hình tộc cứng nhắc tại chỗ, tất cả đều nhìn đến phương hướng Vô Lăng Sơn, lộ ra hoặc sợ hãi, hoặc ngạc nhiên, hoặc ánh mắt cuồng nhiệt. Ngay cả chim nhỏ trên bầu trời, đều ngừng trệ tại không trung, nhưng lại không có từ trên trời rơi xuống đến, thần thức Tiêu Trần bao phủ xung quanh, trầm ngâm nói, trong vòng bên trong ngàn dặm. Thời gian toàn bộ đình chỉ, không hề nghi ngờ, tại thời khắc hắn hợp đạo cùng trảm đạo, thì công kích tại bên trong thế giới tinh thần tản ra đã ảnh hưởng đến bên ngoài, dẫn đến thời gian dừng lại. Hơn nữa không chỉ là thời gian đình trệ, ký ức những người này về hắn đều sẽ biến mất, giống như lúc trước hắn nghịch phản thời gian, trở lại thái cổ kỷ nguyên, sử dụng nhân quả thần thông thay đổi nhân quả, khi trở lại thời không thực tế, ký ức tất cả mọi người hoàn toàn biến mất. Đây là đặc tính thần thông nhân quả, đồng thời cũng là một loại bảo hộ của đại đạo pháp tắc đối với hắn. Vật liệu ta cần, không biết bọn họ đã tìm chưa? Tiêu Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ba người Hình Ngạo, Hình Chiến cùng Mục Cương. Thần thức quét qua, phát hiện trên thân Mục Cương có một cái túi đựng đồ, bên trong chính là tài liệu hắn cần. Xem ở phân thượng các ngươi hết lòng làm việc, liền không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần đoạt lấy túi trữ vật, sau đó phi thân rời đi. Hắn biết rõ Hình tộc ngay từ đầu là đánh tính toán nhỏ nhặt, ít nhất cái Hình Chiến cùng Mục Cương kia không có hảo tâm gì, nhưng đại khái là hắn hợp đạo thì tạo thành uy áp quá mạnh mẽ, cho nên để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ. Bên trong Hình tộc có một đạo khí tức không yếu, đạt tới cấp bậc hợp đạo, nhưng loại hợp đạo này, khẳng định cùng hắn không thể đánh đồng với nhau. Hắn bây giờ muốn tiêu diệt Hình tộc, chỉ cần lật bàn tay, nhưng mà lần này có thể thuận lợi hợp đạo. Còn tìm đủ vật liệu củng cố nội thế giới, chính là Hình tộc một phần nhân tình, hai thứ triệt tiêu. Đại khái tại một khắc đồng hồ khi Tiêu Trần rời khỏi, thời không bên trong phương viên Hình tộc rốt cuộc đã khôi phục bình thường, vạn vật bắt đầu vận chuyển. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Hình Ngạo phản ứng đầu tiên, vẻ mặt mờ mịt. Đợi nhìn thấy khi toàn bộ tộc nhân đều đứng ở bên ngoài, đều lộ ra vẻ mờ mịt, nội tâm của hắn càng là nghi hoặc. Chiến Nhi, ngươi trở về lúc nào? Hình Ngạo nhìn đến Hình Chiến nói, ngươi không phải là đi nghiệp quốc sao? Đúng vậy, ta không phải tại nghiệp quốc sao, trở về lúc nào? Hình Chiến thần sắc mờ mịt, lại nhìn phía bên cạnh Mục Cương nói, Mục Cương, chúng ta trở về lúc nào? Ta không biết. Mục Cương vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, nhưng đối với bản thân làm sao trở lại Hình tộc, hoàn toàn trống rỗng. Tất cả ký ức liên quan tới Tiêu Trần, toàn bộ biến mất, mặc cho bọn họ tìm kiếm làm sao. Cũng tìm không đến một chút dấu vết. Tiêu Trần trở lại nghiệp quốc, trực tiếp tìm được Đoạn Tinh Hà, đế tử Điện Hạ, ngài đã trở về. Đoạn Tinh Hà nhìn thấy Tiêu Trần, kích động không thôi. Tiêu Trần trực tiếp biến mất 6 tháng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần là rời khỏi nghiệp quốc rồi, dù sao Tiêu Trần là một tên đế tử, nghiệp quốc nho nhỏ, sẽ chỉ là nơi dừng lại ngắn ngủi, không thể nào một mực ở chỗ này. Hừm, mấy tháng này nghiệp quốc không có xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Trần hỏi, tại 3 tháng trước, có mấy cái thế lực không biết tên đi tới nghiệp quốc biên giới, nhưng sau đó lại lần lượt rút lui. Đoạn Tinh Hà suy đoán nói, chắc là bọn họ nghe nói chuyện Khương Phong đế tử, cho nên không dám vào phạm nghiệp quốc. 3 tháng trước, dựa theo dự ngôn, chính là thời điểm Kỳ Lân hiện thế, nhưng Kỳ Lân đã trước tiên bị Tiêu Trần tìm ra, dĩ nhiên là dự ngôn mất hiệu lực. Những thế lực đến sau, nghe Vũ Y tộc đế tử Khương Phong cùng nghiệp quốc có dính dấp. Tất nhiên cũng không nguyện ý mạo hiểm vào nghiệp quốc, cho nên lần lượt rút đi. Hừm, không gì là tốt rồi, Tiêu Trần gật đầu một cái. Điện Hạ, 6 tháng này ngài không hề rời đi khỏi nghiệp quốc sao? Đoạn Tinh Hà nói, nhan cô nương thường thường tìm đến ngài, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Nàng cần đi con đường của mình, nếu mà về sau nàng lại đến, liền nói cho nàng biết, ta đã ly khai nghiệp quốc, đi tới cái địa phương càng phồn hoa hơn. Tiêu Trần nói với Đoạn Tinh Hà, không phải là Tiêu Trần tuyệt tình, nhưng nên cho, hắn đều đã cho nhan chỉ hàm. Con đường sau đó, nàng cần một mình đối mặt, nếu như ý chí của nàng thật đủ kiên định, sau này có thể ở thần giới xông ra một phen manh, hai người sớm muộn có thể lại gặp nhau. Dù sao Tiêu Trần đến thần giới, không phải chỉ đến xem, con đường của hắn, chú định sẽ không thái bình. Đây! Lão Hủ đã minh bạch. Đoạn Tinh Hà đáp ứng. Hắn đại khái có thể đoán ra tâm tư Tiêu Trần. Đúng rồi, ta có chuyện hỏi ngươi, Tiêu Trần chợt nhớ tới, nhìn về phía Đoạn Tinh Hà, hỏi, Đoạn Nguyệt Linh là lai lịch gì? Đoạn Tinh Hà nghe vậy ngẩn ra, kinh nghi nói, Điện Hạ đã nhìn ra, ta chỉ biết là, nàng khẳng định không phải người Đoạn gia các ngươi. Tiêu Trần nói, thể chất của nàng rất đặc thù, một loại ta thể chất chưa từng thấy qua, hay, kỳ thực ta đối thân thế với Nguyệt Linh cũng là hiểu biết lơ mơ. Đoạn Tinh Hà thở dài nói, nàng là do phụ thân nàng giao phó cho ta, nhưng hiện tại ta tìm không được phụ thân của nàng, cụ thể là tình huống gì? Tiêu Trần hỏi. Đó là sự tình hơn 100 năm trước rồi, Đoạn Tinh Hà nhớ lại nói, Ban đêm ngày hôm đó, một tên cao thủ thần bí lẻn vào vương cung Nghiệp Quốc, đem Nguyệt Linh vừa ra đời không lâu giao phó ta. Ta không nhận ra hắn, lúc ấy hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà rõ ràng hắn rất vội vàng, không có thời gian giải thích cho ta, chỉ là căn dặn ta. 18 năm sau đến Vô Nguyệt Sơn Trang trong Đông Thần Giới tìm hắn. Tiêu Trần nghe vậy, kết hợp đoạn Nguyệt Linh từng nói, đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ngươi đi Vô Nguyệt Sơn Trang, không tìm được phụ thân đoạn Nguyệt Linh. Không có. Đoạn Tinh Hà thở dài nói, lúc ta đi, Vô Nguyệt Sơn Trang đã là một vùng phế tích. Theo người lân cận nói, Vô Nguyệt Sơn Trang ở một buổi tối mấy năm trước đột nhiên tiêu diệt, mấy trăm người Sơn Trang toàn bộ mất tích. Xem ra sự tình rất phức tạp. Tiêu Trần lắc lắc đầu, hắn kỳ thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ tra cứu, đương nhiên sẽ không đi quản việc vớ vẩn. Phụ thân nàng hơn phân nửa xảy ra chuyện, về sau cứ để cho nàng ở lại Nghiệp Quốc đi, đi tới bên ngoài có thể sẽ có nguy hiểm. Tiêu Trần nói. Hừm, lão hủ cũng nghĩ như vậy. Đoạn Tinh Hà nói, vậy cứ như thế, ta có việc muốn đi làm, về sau có lẽ sẽ không lại đến Nghiệp Quốc. Nếu mà Nhan Chỉ Hàm gặp phải khó khăn, ngươi giúp đỡ nàng một chút. Tiêu Trần nói. Nhất định nhất định, Đoạn Tinh Hà nhận lời nói. Ừ. Tiêu Trần cảm thấy Nghiệp Quốc xác thực không có lý do tiếp tục đợi tiếp, liền rời đi khỏi Nghiệp Quốc. Đến địa phương không người, Tiêu Trần liền tiến vào nội thế giới. Thời gian 6 tháng, nội thế giới tại dưới sự bồi dưỡng của khí tức sinh mệnh từ hỗn độn thanh liên, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiêu Trần trong nháy mắt còn chần chờ, mình không phải đi nhầm địa phương chứ. Tuy rằng khoảng cách tới một cái thế giới hoàn chỉnh chân chính còn kém rất xa, nhưng đã tạo thành một vùng cơ bản, đủ loại sinh mệnh, cái gì cần có đều có. Chương 1147, bước vào thần gia bên trong ốc đảo, đủ loại hoa cỏ kỳ dị cùng linh quả sinh trưởng tươi tốt, tiểu lộc, linh hầu, đủ loại động vật không buồn không lo đang sinh sống, mười phần hài hòa, giống như thế ngoại đào nguyên. Thần thức Tiêu Trần quét qua, bắt được ba cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Tiểu Trúc, Mạc Lệ và Tiểu Kỳ Lân, hai người một thú hiển nhiên cũng đang rất hài lòng với cuộc sống này, thỉnh thoảng truy đuổi chơi đùa, mệt mỏi liền nằm ở trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Trêu chọc linh hầu, khác liền hái linh quả ăn, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng thấy được các nàng tu luyện nghiêm túc. Nhưng mà tu vi Mạc Lệ bị Tiêu Trần phong bế, nàng chỉ có thể chỉ điểm Lăng Tiểu Trúc tu luyện, nghĩ không ra năng lực hỗn độn thanh liên cường đại như vậy. Tiêu Trần nhìn mà than thở. Nếu để cho hắn phá hư và sát lục, hắn thoải mái liền có thể phá hư một cái tiên giới, giết chết vô số sinh linh, nhưng phải để cho hắn từ không sinh có, sáng tạo sinh mệnh, rất khó làm được. Ục ục. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân chợt có cảm ứng, từ trên thảm cỏ nhảy lên, nhìn đến không trung Tiêu Trần. Tiêu Trần biết rõ nó phát hiện mình, liền thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Tiểu Kỳ Lân cùng hai nữ. Ục ục ục ục. Tiểu Kỳ Lân ôm lấy bắp đùi Tiêu Trần, thân mật cọ sát. Tiêu Trần, có phải bị cảnh tượng của nơi này sợ hết hồn hay không? Lăng Tiểu Trúc xảo tiếu nói. Hừm, xác thực có chút khó tin. Tiêu Trần nói. Đúng vậy a, cây thanh liên kia quá thần kỳ, có thể sáng tạo đủ loại sinh mệnh. Lăng Tiểu Trúc nó, toàn bộ nơi này đều là nó sáng tạo. Vậy lai lịch thanh liên là gì? Mạc Lệ bỗng nhiên hỏi một câu, ta cũng không biết, ta là tại khe bên trong hở thời không vô tình phát hiện một cái hạt giống, tại bên trong hỗn độn linh trì của hiên viên gia tộc bồi dưỡng 10 vạn năm mọc mới ra. Tiêu Trần nói, bây giờ nó hẳn còn không phải hoàn toàn thể, nó vẫn còn đang trưởng thành. Đồ vật này thật là đáng sợ, ta dám nói thần giới cũng không có bảo vật lợi hại hơn. Mạc Lệ khen ngợi, nàng vừa khen ngợi lực lượng hỗn độn thanh liên, cũng khen ngợi khí vận Tiêu Trần. Người bình thường chính là đụng phải hỗn độn thanh liên, chỉ sợ cũng không hàng phục được, có vài thứ, đã chú định là chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ. Hỗn độn thanh liên để qua một bên, ta lần này là tới tìm ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Mạc Lệ nói, Mạc Lệ nghe vậy ngẩn ra. Hỏi, ngươi phải đi thần gia? Ừ. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, mang ta đi thần gia một chuyến, cái phiền toái này cuối cùng là phải giải quyết, căn cứ vào tin tức trước mắt đến xem, năm đó tiên giới là bị xem như một khối đất đai giao dịch cho thần gia. Nói cách khác, thần gia nắm giữ địa khế của tiên giới, nắm lấy mạch mệnh tiên giới, bất kể nói thế nào, Tiêu Trần đều nên đi thần gia đem địa khế tiên giới cầm về, không thể để cho thần gia tiếp tục hãm hại tiên giới. Mạc Lệ không có lập tức đáp ứng Tiêu Trần, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, giống như đang chần chờ. Ngươi đang nhìn cái gì? Tề Yêu Trần nghi vấn nói. Nhớ trước ta đã nói với ngươi cái gì sao? Mạc Lệ nói, thần nguyên cũng không phải người mạnh nhất thần gia còn có một tên thần vương cường giả đỉnh phong, thậm chí đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã đến cấp bậc hợp đạo, lại thêm cao thủ thần gia còn lại. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu. Mạc Lệ đại khái đến bây giờ còn rất khó tiếp nhận thần nguyên chết ở trên tay hắn, dù sao đối với Mạc Lệ mà nói, hắn chỉ là một cái người xuất thân ở tiên giới bậc thấp, tiến bộ đến mấy thì cũng cuối cùng có hạn. Mà thần vương, tại thần giới đều đã có thể xưng bá nhất phương, chuyện đánh nhau không cần thiết ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được thôi, nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi. Trên đường, Tiêu Trần lại hỏi một ít liên quan tới thần gia sự. Nhưng Mạc Lệ cũng không phải người thần gia, chỉ là thủ hạ thần nguyên chiêu mộ, đi theo thần nguyên đi qua thần gia mấy lần mà thôi, cho nên biết tin tức đều là mặt ngoài. Ngân Nguyệt Toa tại dưới sự khống chế của Tiêu Trần, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn tốn thời gian nửa năm mới đến lãnh địa nhà họ thần. Thần gia tuy rằng không hẻo lánh giống nghiệp quốc, nhưng cũng không ở trong đông thần giới, mà là ra mở ra nhất phương lãnh thổ thuộc về mình ở trong vũ trụ. Tại khu vực này, thần gia liền tương đương với một cái vương quốc, những người không có nhiệm vụ thì không được vào bên trong. Tiêu Trần đi tới bên ngoài thần gia thì gặp phải thủ vệ chặn lại. Đứng lại, các ngươi là người nào? Đến địa giới thần gia làm cái gì? Hai tên thủ vệ tất cả đều chứng đạo bước thứ hai đạo huyền cảnh, tương đương với nhan chỉ hàm, thực lực có thể nói rất chênh lệch. Dù sao thật sự nói đến, thần gia cũng chỉ là một cái vương tộc giống hình tộc, thậm chí nói còn hơi kém hình tộc một bậc. Tại trong mắt Mạc Lệ, thần gia có lẽ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ trong mắt Tiêu Trần, quả thực không lọt mắt xanh. Ta là Mạc Lệ, các ngươi đã từng gặp ta. Mạc Lệ vừa nói, một bên ném ra một cái lệnh bài. Nếu để cho Mạc Lệ dẫn đường, Tiêu Trần đương nhiên là tạm thời khôi phục tu vi Mạc Lệ. Hai người nhận lấy lệnh bài, lật quay lại, nhìn thấy cái chữ thần phía sau kia, hai mắt lại nghiêm túc xét lại Mạc Lệ, nghi ngờ nói, ngươi thật là Mạc Lệ. Mạc Lệ dùng là bộ Vân Yên thân thể, không phải là diện mạo vốn có, cho nên trong lòng hai người nghi hoặc. Dĩ nhiên là ta, lệnh bài chẳng lẽ còn có giả sao? Mạc Lệ lạnh lùng nói. Hừm. Như thế không giả rồi, hai người nhìn nhau, đều là gật đầu. Tướng mạo thay đổi, không có đáng giá gì ngạc nhiên, bọn họ tùy tiện một cái ý niệm cũng có thể thay đổi mình tướng mạo, nhưng lệnh bài kia là lệnh bài thần nguyên lão tổ tự tay luyện chế, chỉ có thể lưu cho một người, không làm giả được. Nghĩ tới đây, thái độ hai người khách khí rất nhiều, bọn họ biết rõ, Mạc Lệ là sứ giả thần nguyên lão tổ, thường xuyên đi theo bên cạnh thần nguyên lão tổ. Cho dù Mạc Lệ là ngoại họ, bọn họ cũng không dám đắc tội, hừm, ta đến thần gia làm ít chuyện, các ngươi cho qua đi. Mạc Lệ nói. Được, Mạc Lệ cô nương, mời vào. Hai người không tiếp tục hoài nghi, thả Mạc Lệ cùng Tiêu Trần bước vào, xác nhận thân phận Mạc Lệ sau đó bọn họ thậm chí một chút cũng không có hoài nghi Tiêu Trần. Tại thần giới, một cái vương tộc ít nhất truyền thừa vài chục vạn năm, cho nên thần gia nhìn qua chính là một cái quốc gia nhỏ, nhân khẩu còn rất nhiều. Hình như người thần gia cũng không biết thần nguyên đã bỏ mình. Tiêu Trần hỏi Mạc Lệ nói. Đương nhiên, Mạc Lệ nói, chuyện thần nguyên đang làm, chỉ có vài người cốt lõi nhất thần gia biết rõ, ngay cả ta cùng bảy đại thiên vương mới bắt đầu cũng không biết kế hoạch thần nguyên. Hắn quá mức cẩn thận, trước khi hoàn thành, sẽ không bại lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn cũng sẽ không tin tưởng bất luận người nào, bao gồm tộc nhân của hắn. Dường như cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu một cái, sau đó trực tiếp phóng thần thức ra ngoài, bao phủ toàn bộ thần tộc. Hắn là muốn trực tiếp tìm ra người tu vi cao nhất thần tộc, khoái đao trảm loạn ma, mau sớm xử lý chuyện này. Nha, Mạc Lệ cô nương, rất lâu không thấy, vẫn khỏe chứ? Chợt nghe một cái thanh âm ngã ngớn vang dội. Tiêu Trần cùng Mạc Lệ theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên nam tử áo lam phiêu hốt mà đến, tại sau lưng nam tử áo lam. Còn có đê hai tên thị vệ lúc trước kia. Mà Mạc Lệ tại nhìn thấy nam tử áo lam, sau đó bỗng nhiên thần sắc thay đổi biến, theo bản năng hô, thần thiếu trung. Chương 1148, cái tay bẩn thỉu của ngươi, cũng xứng chạm vào nàng. Ngươi thật là Mạc Lệ a. Bộ dáng tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng xác thực so sánh lúc trước càng xinh đẹp hơn, thần thiếu trung xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Lệ. Trước kia thần nguyên lão tổ mang theo Mạc Lệ đến thần gia thời điểm, hắn liền thấy qua Mạc Lệ mấy lần, hơn nữa rất có hảo cảm. Đáng tiếc, hắn năn nỉ thần nguyên lão tổ đem Mạc Lệ ban thưởng cho hắn, thần nguyên lão tổ chính là không đồng ý, khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Hắn thấy, Mạc Lệ chỉ là một cái tán tu ti tiện mà thôi, từ nhỏ không cha không mẹ, dựa vào thần gia mà sống sót, cùng nô lệ không có gì sai biệt. Hắn chính là huyết mạch đích truyền thần gia, muốn một cái nô lệ, lại năm lần bảy lượt bị cự tuyệt, thật là làm hắn căm tức. Thần thiếu trung, ta hôm nay đến thần gia có chuyện quan trọng, ngươi đừng làm loạn. Mạc Lệ hiển nhiên đối với thần thiếu trung rất là phản cảm, thậm chí có vẻ sợ hãi. Thần thiếu trung tâm lý đang suy nghĩ gì, nàng lại làm sao không biết. Có chuyện quan trọng gì, nói với ta là được rồi. Thần thiếu trung lộ ra một vệt cười tà nói, thần gia có chuyện gì, lẽ nào ta không làm chủ được sao? Hừ, ngươi tự nhận là địa vị cao hơn tổ thần sao? Mạc Lệ lạnh lùng nói, lão tổ, ta đương nhiên sẽ kính trọng, nhưng ngươi sao? Thần thiếu trung cười, đưa tay liền muốn đi chạm vào gương mặt của Mạc Lệ, còn vừa cười tà nói, nghiêm túc nhìn mấy lần, phát hiện ngươi xác thực so sánh lúc trước càng xinh đẹp rất nhiều rồi, khí chất đều trở nên bất đồng rồi. Mạc Lệ thấy vậy, theo bản năng muốn sau này né tránh. Nhưng mà, đang lúc này. Suy, một đạo kiếm khí bỗng dưng mà hiện, mang theo một cái bàn tay rơi ra, và máu tươi tung tóe. Thần thiếu trung sửng sốt ước chừng 3 giây, mới phản ứng được, hắn đưa ra tay cứng nhắc ở giữa không trung, cả bàn tay bị kiếm khí chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. À, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt từ trong miệng thần thiếu trung kêu lên, thần sắc cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà gần như vặn vẹo. Ngươi, nhưng thần thiếu trung dù sao cũng là chứng đạo bước thứ ba đạo chân cảnh tu vi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cuồng nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trần bên cạnh Mạc Lệ. Tuy rằng hắn không thấy Tiêu Trần làm sao xuất thủ, nhưng ngoại trừ Tiêu Trần, còn có ai dám tập kích hắn? Cánh tay bẩn thỉu của ngươi, cũng xứng chạm vào nàng. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thiếu trung, quát lên, lăn xa một chút. Làm càn. Hai tên hộ vệ sau lưng thần thiếu trung vừa giận vừa sợ, Tiêu Trần là bọn họ dẫn dụ đến, hiện tại chém tay thần thiếu trung, bọn họ nhất định sẽ bị trách phạt. Trong cơn tức giận, hai người tất cả đều lấy ra pháp khí, muốn trấn áp Tiêu Trần. Cũng trong lúc đó, thần thiếu trung cũng là lấy ra một thanh thần kiếm, kiếm tỏa ra ánh sáng bảy màu, có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi, uy năng vô cùng. Ta giết ngươi, thần thiếu trung dữ tợn gầm lên, vung ra thần kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Không biết sống chết, Tiêu Trần thấy thần thiếu trung không những không đi, còn tiếp tục công kích hắn, đương nhiên sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Vô hình kiếm, không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là thân hình hơi chết sang một bên, bước chân khẽ dời đi, nhất thời vực tràn vô hình tản ra, hóa hiện kiếm khí vô hình. Phốc! Phốc! Phốc! Thần thiếu trung cùng hai tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã đổ máu tại chỗ, bị loạn kiếm chém giết. Về phần thần kiếm thần thiếu trung sử dụng cùng pháp khí hai tên hộ vệ sử dụng, cũng hoàn toàn không có phát huy tác dụng, bị vực tràn của Tiêu Trần đánh tan, như sắt thép tàn phế rơi vào trên mặt đất. Tiêu Trần, ngươi! Mạc Lệ kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Làm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là giết vài người mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng chuyến này đến thần gia, không thấy máu là có thể để cho giải quyết sự tình? Ta không phải cái ý này. Mạc Lệ lắc lắc đầu, cảm kích nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngươi nói là thần thiếu trung, Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi bây giờ dùng là thân thể bộ Vân Yên, ta chỉ là không muốn để cho tay bẩn của người khác làm bẩn nàng, chờ sau này, thật không giết ngươi, ngươi cũng không có thể tiếp tục sử dụng thân thể của nàng. Như vậy sao? Cái này vốn nên là sớm có dự liệu, chuyện đương nhiên, nhưng Mạc Lệ nghe xong, nội tâm chẳng biết tại sao mười phần khó chịu, kỳ thực nàng vẫn luôn biết rõ. Thần nguyên cự tuyệt thỉnh cầu thần thiếu trung, không có đem nàng ban thưởng cho thần thiếu trung, cũng không phải là bởi vì thần nguyên có bao nhiêu xem trọng nàng, mà là lúc đó nàng đang vì thần nguyên thí nghiệm thái thượng vong tình lục. Một khi nàng tu luyện thất bại, sợ rằng thần nguyên liền sẽ giống như là ném cặn bã, đem nàng ném cho thần thiếu trung. Thần thiếu trung cũng không phải thật thích nàng, chỉ là xem nàng như là một kiện hàng hóa không chiếm được, loại người giống như thần thiếu trung này, càng là không chiếm được gì đó. Càng là tâm lý không được tự nhiên, nghĩ đủ phương cách đều phải lấy được, nhưng một khi đạt được, hắn khả năng lại sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, vứt bỏ như cỏ rác. Cho nên, vận mạng của nàng rất đáng thương, chưa bao giờ tự mình, vì sinh tồn, nàng không đi không được, điên cuồng tu luyện thái thượng vong tình lục, bức bách mình đoạn tình đoạn yêu. Nàng tại tiên giới, ngụy trang thành cao cao tại thượng, không thèm chú ý đến nhân gian, nhưng sâu trong nội tâm, chẳng qua chỉ là hy vọng chúa tể tánh mạng bản thân nàng, mong thần nguyên có thể bố thí nàng từng tia thương hại, không nên đem nàng vứt bỏ. Khi từ trong miệng Tiêu Trần đạt được tin tức thần nguyên bỏ mình thì, nàng rốt cuộc nhất thời không biết nên cao hứng, hay là nên bi ai. Cao hứng là, thần nguyên làm nàng căm ghét cùng sợ hãi rốt cuộc chết, bi ai là, nàng lại rơi vào trong tay tên địch nhân Tiêu Trần này, tiếp tục trải qua sinh hoạt nô lệ không tự chủ được. Có lẽ, so với đi theo thần nguyên còn thảm hại hơn, ai cũng sẽ không hiểu, khi thần thiếu trung định làm nhục nàng thì câu nói kia của Tiêu Trần đã có bao nhiêu xao động đối với nàng. Bàn tay bẩn thỉu của ngươi, cũng xứng chạm nàng. Trong chớp mắt, Mạc Lệ đem nàng trong miệng Tiêu Trần nhập vào bản thân mình rồi, nội tâm hiện lên một cổ cảm giác chưa bao giờ có. Cảm giác được có người bảo vệ, cảm giác vô cùng an lòng, nhưng nàng rất nhanh lại kịp phản ứng, Tiêu Trần là chỉ bộ Vân Yên, mà không phải nàng. Ta rõ rồi, ta sẽ không một mực chiếm dùng thân thể của nàng. Mạc Lệ buồn bã nói, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Mạc Lệ rất lâu, bỗng nhiên nói, ngươi không phải tu luyện thái thượng vong tình lục sao, làm sao còn đa sầu đa cảm như thế? Ta cũng không biết. Mạc Lệ lắc đầu nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền chú định vô pháp dứt bỏ một thứ gì đó, chú định vô pháp đăng lâm đại đạo. Theo đuổi đại đạo, không nhất định phải đoạn tình đoạn yêu, Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói, hơn nữa vừa vặn ngược lại, trong mắt ta, thái thượng vong tình lục chỉ là bàn môn tả đạo, có lẽ có thể tốc thành, để cho một người trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng lâu dài đến xem, cuối cùng là kém cỏi. Đáng tiếc, ban đầu ta gặp phải là loại người máu lạnh ích kỷ chi như thần nguyên, mà không phải ngươi. Mạc Lệ lần nữa lắc đầu, Tiêu Trần nhìn Mạc Lệ một cái, nói ra, thôi, bây giờ không phải là thời điểm ngươi cảm giác cuộc sống, chúng ta đi tìm tộc trưởng thần tộc. Ta không biết tộc trưởng thần tộc ở đâu. Mạc Lệ nói, không sao, hiện tại đã không cần thiết ngươi dẫn đường, tự nhiên sẽ có người dẫn chúng ta tìm ra hắn, hoặc là chính hắn tìm đến. Sự thật đúng như Tiêu Trần nói, thần thiếu trung mặc dù không phải thiếu tộc trưởng thần tộc, nhưng thuộc về dòng dõi đích tôn thần tộc, địa vị không giống bình thường. Xung quanh không ít người thần tộc nhìn thấy thần thiếu trung bị chém giết, cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Tiêu Trần cùng Mạc Lệ tiến tới mấy bước, chúng người thần tộc chính là e sợ cho tránh không kịp, rối rít kinh hoảng chạy trốn. Chương 1149, Viêm Hoàng Tiên Giới lúc này, mấy vị cao tầng thần tộc đang ở trong điện tiếp đãi một tên khách quý. Tên này khách quý toàn thân bao bọc hắc bào, hiển nhiên không muốn để cho người nhận ra hắn, tự giới thiệu thì, cũng chỉ nói mình họ Ngao. Đương nhiên, nếu là bình thường người cổ quái như vậy chạy đến thần gia, khẳng định đã sớm bị đánh ra ngoài. Nhưng thần gia sở dĩ dùng cách thức lễ tiết cao như thế để tiếp đãi người này, chỉ vì đối phương tu vi sâu không lường được. Từ một vị thần vương khác của thần gia nói, người này tu vi ít nhất đạt tới cấp bậc hợp đạo, có khả năng là cường giả hợp đạo đỉnh phong. Hợp đạo đỉnh phong, đối với thần gia mà nói, thậm chí đối với bất luận cái gia tộc gì từ đế tộc trở xuống mà nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Thần gia, không chọc nổi, Ngao tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Tộc trưởng thần gia Thần Diễn kinh ngạc nhìn đến hắc bào nhân, giống như không quá tin chắc. Ngao tiên sinh nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, thần tộc trưởng hà tất giả bộ hồ đồ. Ngao mổ biết rõ tấm khế đất Viêm Hoàng tiên giới kia đã sớm rơi vào trong tay thần gia các ngươi, Ngao mổ hôm nay tới nơi này, chính là muốn cùng quý tộc làm cái giao dịch. Đây, Thần Diễn cùng các tộc lão nhìn thoáng qua nhau, giống như đang thương lượng ứng phó như thế nào. Một lát sau, Thần Diễn dè đặt hỏi, Ngao tiên sinh, tin tức này ngươi là từ đâu mà biết? Ha ha, thần tộc trưởng, sự tình nếu phát sinh, vậy liền sẽ có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần dùng tâm đi tìm, luôn có thể tìm ra manh mối, Ngao tiên sinh nói, nhắc tới, thần tộc các ngươi ngược lại cũng ẩn giấu đủ sâu, lại trước một bước nắm giữ Viêm Hoàng tiên giới. Viêm Hoàng tiên giới ngoài mặt là một cái tiểu tiên giới bất nhập lưu, kỳ thực hàm chứa rất nhiều bí mật, ta là mãi đến hôm nay mới ý thức tới, nhưng các ngươi lại sớm hơn vô số năm. Ngao tiên sinh, Viêm Hoàng tiên giới kia thật rất đặc thù sao? Thần Diễn nghi vấn nói. Ngươi không biết. Ngao tiên sinh cau mày, hắn cho rằng thần gia nắm giữ Viêm Hoàng tiên giới nhiều năm như vậy, cho dù không đem bí mật Viêm Hoàng tiên giới đào móc sạch sẽ, cũng nên có một chút thu hoạch, nhưng từ phản ứng Thần Diễn mà nói, thần gia đừng nói đào móc ra bí mật Viêm Hoàng tiên giới, thậm chí cũng không biết Viêm Hoàng tiên giới là địa phương quan trọng bực nào. Cái này, chuyện Viêm Hoàng Tiên Giới lúc trước là từ một Tây Thần Nguyên lão tổ chủ trương, nhiều năm như vậy, hắn rất ít cùng chúng ta bàn tán chuyện Viêm Hoàng Tiên Giới. Thần Diễn nói, mỗi câu đều thật, ít nhất, hắn là không biết Thần Nguyên lão tổ đang làm những gì, Thần Nguyên lão tổ cũng không để cho hắn hỏi tới, ngay cả tìm trợ thủ, hắn đều là mình ở bên ngoài bồi dưỡng, ngoại trừ đem Thần Hân mang theo bên người ra, thủ hạ còn lại đều không phải người thần tộc. Ô hát! Ngao tiên sinh nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cái thần nguyên này, làm việc cẩn thận như vậy, ngay cả tộc nhân của mình đều không tín nhiệm, hiển nhiên là đã biết một cái đại bí mật, muốn độc chiếm, thần tộc trưởng, vậy muốn như thế nào mới có thể liên lạc với thần nguyên lão tổ của các ngươi? Ngao tiên sinh hỏi. Đây, thần diễn theo bản năng nhìn về trên người lão giả bên trái vẫn đang trầm mặc ít nói. Người này không phải là người khác, địa vị cùng thần nguyên tương đương. Là một gã khác cường giả thần vương đỉnh phong, thậm chí, thực lực của hắn vẫn còn so sánh với thần nguyên hơi cao hơn một bậc. Chuyện thần nguyên cùng Viêm Hoàng Tiên Giới, hắn biết, khẳng định so sánh với vị tộc trưởng thần diễn này còn muốn nhiều hơn. Ngao tiên sinh không khéo bực nào, lập tức cũng chú ý đến người kia, cười hỏi, chưa thỉnh giáo các hạ là. Lão hủ thần miễu. Thần vương đỉnh phong lão giả trả lời, thần miễu tiền bối, không biết vấn đề vừa rồi hỏi thần tộc trưởng. Ngươi có thể trả lời hay không? Ngao tiên sinh hỏi. Ngao tiên sinh tu vi kinh thiên động địa, một tiếng tiền bối này, chiết xác lão hủ, thần miễu ngoài miệng đối với Ngao tiên sinh mười phần khách khí, nhưng đối với câu hỏi của hắn chính là không đáp, ngược lại nói, Ngao tiên sinh, khế đất Viêm Hoàng Tiên Giới nếu tại trong tay thần gia ta, thần gia chúng ta tạm thời không có ý tứ bán ra, chỉ sợ làm Ngao tiên sinh một chuyến tay không rồi. Ngao tiên sinh nghe vậy, híp mắt một cái nói. Xem ra thần miễu tiền bối cũng biết Viêm Hoàng Tiên Giới là khối bảo địa, ta nghĩ khế đất Viêm Hoàng Tiên Giới là ở trong tay ngươi phải không? Thần miễu nghe vậy, thần sắc không hề bận tâm nói, ở đây hay không, thật giống như không có quan hệ gì cùng Ngao tiên sinh. Ha ha, Ngao tiên sinh mạc danh cười một tiếng nói, ta biết, cho dù tu vi ta cao hơn tất cả mọi người các ngươi, nhưng dù sao một thân một mình tại đại bản doanh thần gia các ngươi kỳ thực cũng không thật sự kiêng kỵ ta. Nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới hay không, ta đại biểu, thật chỉ là một mình ta mà thôi sao? Thần miễu nghe vậy, thần sắc rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, nghi vấn nói, ý của Ngao tiên sinh là chiến tộc. Ngao tiên sinh lãnh đạm nói ra một cái danh hiệu, thần miễu, thần diễn và ở đây thần gia mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Một trong thập đại đế tộc đông thần giới chiến tộc, thần miễu hô hấp hơi ngưng lại nói, Ngao tiên sinh, ngài là người chiến tộc. Nếu mà vừa vặn chỉ là một tên cường giả hợp đạo đỉnh phong, thần miễu cho rằng còn không cần quá khiêm tốn, nhưng một cái đế tộc, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Thần tộc nếu như cùng đế tộc đối nghịch, vậy không chừng qua mấy ngày liền muốn diệt tộc rồi. Xuyệt, nói nhiều tất nói hớ, tóm lại chuyện Viêm Hoàng Tiên Giới đối chiến tộc mà nói thì rất trọng yếu, phải lựa chọn thế nào, tùy các ngươi. Ngao tiên sinh nhàn nhạt nói, ta chỉ là một cái chân chạy, các ngươi có thể không để ý ta. Ta cũng không có tư cách tức giận, nhưng ta sẽ đem sự tình hồi bẩm đúng sự thật. Đây, Ngao tiên sinh, có chuyện có thể hảo dễ thương lượng. Thái độ thần miễu lập tức trở nên không giống với lúc trước, gần như lấy lòng nói, thần nguyên bây giờ không có ở đây bên trong tộc, ta có thể thử trước tiên cùng hắn liên hệ. Thần miễu, ngươi không nên nghĩ kéo dài thời gian, thành thật mà nói đi, chiến tộc đối với Viêm Hoàng Tiên Giới là nhất định phải có, các ngươi không gánh nổi điều bí mật này. Ngao tiên sinh giống như cũng có chút không kiên nhẫn rồi, trực tiếp ngửa bài, Ngao tiên sinh đừng tức giận, chúng ta. Thần diễn đang suy nghĩ giảng hòa, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, giống như còn phát sinh chiến đấu quy mô không nhỏ, khiến thần sắc đám người bên trong điện đều trầm xuống. Phát sinh chuyện gì? Thần diễn không vui hô, bên ngoài đang nháo cái gì? Báo. Báo tộc trưởng. Một người thần tộc thần sắc hốt hoảng xông vào đại điện, thở hổn hển nói. Có người ngoài xông vào tộc ta, trắng trợn sát lục, Trung Thiếu đã bị giết. Cái gì? Người nói là Thiếu Trung. Một tên tộc lão phẫn nộ đứng dậy, lạnh giọng chất vấn nói. Phải. Đúng. Tộc nhân kia lắp bắp nói. Đáng chết. Tộc trưởng kia trong nháy mắt mất lý trí, trực tiếp liền từ bên trong đại điện bay ra ngoài. Đối phương là người nào, dám lớn mật như thế? Thần diễn cũng là tức giận hỏi. Đàn ông kia không nhận ra, nhưng cô gái đó thật giống như. Mạc Lệ. Tộc nhân ấp úng nói. Mạc Lệ, Thần Diễn hơi ngẩn ra, nhất thời không nhớ đến cái tên này, chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai. Ngươi nói rõ ràng, là cái Mạc Lệ lúc trước thần nguyên dẫn đi sao? Lão tổ thần miễu hỏi, hẳn đúng là vậy, Trung Thiếu còn cùng với nàng trò chuyện rất lâu. Nhưng bộ dáng nàng thay đổi, cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không. Tộc nhân trả lời. Theo ta đi ra xem một chút, thần miễu ngồi không yên, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Tiếp theo, thần diễn cùng tộc lão còn lại cũng đều cùng nhau bay ra ngoài. Dường như tới một nhân vật trọng yếu, vừa vặn, nghe thấy Mạc Lệ cùng thần nguyên có liên quan, Ngao tiên sinh rõ ràng hai mắt tỏa sáng, cũng là đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 1150, rời khỏi, hoặc là chết ở chỗ này. Thần miễu, thần diễn và mọi người thần gia vừa bay ra khỏi đại điện, liền đụng phải Tiêu Trần cùng Mạc Lệ đang chạy tới đây. Ta muốn các ngươi vì Thiếu Trung đền mạng. Cái tộc lão kia lao ra đầu tiên, hoàn toàn mất lý trí, giận không kềm được mà hướng về Tiêu Trần cùng Mạc Lệ. Hắn là tàng gia gia của thần Thiếu Trung, thần Thiếu Trung sở dĩ tại thần tộc không có kiêng kỵ gì cả, tất cả đều là kết quả hắn cưng chiều che chở. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta nói chuyện, lăn xuống đi. Đối mặt giận dữ tộc lão thần tộc, Tiêu Trần căn bản không có nhìn thẳng hắn, thuận tay vung lên. Bành! Một cổ kinh lực vô hình vỗ vào trên thân tộc lão kia, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh vào trong lòng đất sâu vài chục thước, sống chết không biết. Đây, phía sau mọi người thần gia đã tìm đến, nhìn đến cái hố sâu trên mặt đất kia, nội tâm cũng không nhịn được run nhẹ. Một tên chứng đạo bước thứ tư, cường giả cấp bậc hóa đạo, lại bị thiếu niên này thuận tay đập vào trong lòng đất. Các hạ thật là bản lãnh, thần vương lão tổ thần miễu bình tĩnh, tiến đến một bước, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, không biết các hạ vô cớ xông vào thần tộc ta, làm sát kẻ vô tội, vì chuyện gì, chẳng lẽ là thần gia tại phương diện nào đắc tội ngươi? Tiêu Trần, hắn chính là đệ nhất cường giả thần gia thần miễu, tu vi so với thần nguyên còn cao hơn một chút, chuyện thần nguyên, những người thần gia khác có lẽ không rõ, nhưng hắn nhất định là cùng thần nguyên đồng mưu đấy. Mạc Lệ lại ngừng một chút nói, khế đất tiên giới, phỏng chừng ngay tại trên người hắn, ô hát. Nói như vậy là tìm đến chính chủ rồi sao? Tiêu Trần nhìn đến thần miễu. Hắn lần này tới thần gia, chủ yếu chính là cầm lại khế đất tiên giới, bởi vì cái khế đất kia hình như là đưa đến tác dụng giới hạn đối với tiên giới, người tiên giới không cách nào phi thăng thần giới, đại khái cũng là bởi vì tấm khế đất kia. Mặt khác, có khế đất. Liền có thể tùy tiện đi tới đi lui giữa tiên giới cùng thần giới. Tiêu Trần tuy nói cưỡng ép phá hư không gian, từ tiên giới đi tới thần giới, nhưng muốn từ thần giới trở lại tiên giới, không có đơn giản như vậy. Đạo lý này, giống tu chân giới dễ dàng phi thăng tiên giới cũng rất khó trở lại tu chân giới Mạc Lệ, ngươi làm như vậy mà được à? Thần miễu thần sắc lãnh trầm mà nhìn chầm chầm đến Mạc Lệ. Tuy rằng Mạc Lệ hoàn toàn đổi một cái khuôn mặt khác, nhưng khí tức vẫn còn, hắn rất dễ dàng là có thể nhận ra, không nên nhìn ta, không quan hệ với ta. Mạc Lệ nếu đã đi theo Tiêu Trần đến đây, liền cũng định dốc toàn lực. Tiêu Trần có thể đạp thần gia, thì là nàng đánh cuộc đúng. Nếu mà Tiêu Trần quá mức tự phụ, không địch lại thần gia, vậy nàng liền cùng Tiêu Trần cùng chết ở đây. Kết thúc cả đời đần độn lại bi ai, dường như cũng không sai. Với không liên quan ngươi, thần miễu giễu cợt nói. Ngươi không được quên rồi, ban đầu nếu không phải thần nguyên thương hại ngươi, đem ngươi mang theo bên người, ngươi đã sớm chết yểu đầu đường. Ta thà rằng mình chưa từng gặp qua hắn, tối thiểu ta vẫn là thân tự do, sống hay chết cũng không quan cùng các ngươi thần gia hệ. Mạc Lệ lãnh túc nói, thần nguyên ban đầu xác thực là bố thí qua nàng, nhưng mục đích chỉ là vì để cho nàng thí nghiệm thái thượng vong tình lục. Loại ân tình này, nàng thà rằng không muốn. Tiện nhân vong ân phụ nghĩa. Thần miễu thấp trách mắng, thần nguyên đâu, hắn làm sao sẽ mặc cho ngươi làm bậy? Ta nếu đi theo chủ nhân mới, vậy khẳng định đại biểu hắn đã chết. Mạc Lệ lạnh lùng nói. Cái gì? Thần nguyên chết, thần miễu nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Người thần tộc còn lại càng là bất khả tư nghị, không thể tiếp nhận, thần nguyên lão tổ chính là tu vi thần vương hậu kỳ, ngưng luyện ra đạo nguyên, đồng thọ cùng trời đất, làm sao có thể chết? Rất bất ngờ sao, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm thần miễu nói, nếu mà ngươi cũng có tham dự kế hoạch của hắn, ta sẽ đưa ngươi đi xuống đoàn tụ với hắn. Phần lớn người thần gia cũng không biết thần nguyên đang làm gì, cho nên Tiêu Trần mặc dù sẽ không để cho thần gia sống tốt, nhưng cũng không đến mức trực tiếp đồ diệt thần gia. Nhưng phàm là người biết kế hoạch thần nguyên, hơn nữa cùng nhau thực hiện kế hoạch, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Dựa theo Mạc Lệ từng nói, và thái độ thần miễu phản ứng, có thể thấy thần miễu cùng thần nguyên là cùng chung bí mật, vậy liền tuyệt không thể tha. Chê cười, chỉ bằng ngươi, thần miễu giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Xem thường ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thần nguyên cũng tự đại giống như ngươi, hắn vốn là có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, nhưng một mực không đem ta coi ra gì, còn để cho ta giúp hắn tìm đồ. Ha ha, quay đầu lại chỉ là tự ăn ác quả. Là ngươi giết thần nguyên, thần miễu ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ là người Viêm Hoàng tiên giới? Viêm Hoàng tiên giới? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Xem ra, đây chính là danh tự của tiên giới, hai chữ Viêm Hoàng, xác thực cũng phù hợp. Không thể nào, Viêm Hoàng tiên giới đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, quy tắc cũng sớm đã không được đầy đủ, ngươi làm sao có thể tu luyện tới mức như thế, thần miễu không thể nào hiểu được. Thần nguyên lại chết ở trong tay một cái tiểu tử tu luyện ở hạ giới, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của hắn mặc dù so sánh lại thần nguyên cao hơn, nhưng mà cao có hạn. Tiêu Trần có thể giết chết thần nguyên, mình khó nói xem có là đối thủ của Tiêu Trần hay không. Hơn nữa nếu Tiêu Trần không có một chút lòng tin, há lại dám mang theo một cái gánh nặng, một mình xông vào thần tộc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám động thủ đối với Tiêu Trần. Thần miễu, ngươi hình như gặp phải phiền toái. Kèm theo một tiếng cười khẽ nghiền ngẫm, Ngao tiên sinh từ trong đại điện đi ra, ý liếc Tiêu Trần một cái, thần miễu nghe vậy, bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói ra, Ngao tiên sinh, nếu ngài có thể giúp chúng ta bắt lấy hai cái tặc tử này, khế đất Viêm Hoàng tiên giới, nhất định hai tay dâng lên, Ngao tiên sinh đại biểu đế tộc, vốn cũng không phải là thần tộc có thể kháng cự. Hiện tại lại có kẻ thù như Tiêu Trần tìm tới cửa, muốn bảo vệ khế đất Viêm Hoàng tiên giới gần như là không thể nào. Cho nên không bằng thuận nước đẩy thuyền, để cho Ngao tiên sinh giải quyết Tiêu Trần, lại đem khế đất giao cho Ngao tiên sinh, thần tộc liền có thể giữ được mình, tránh thoát nguy cơ lần này. À, thần miễu, lời của ngươi nói thật sao? Ngao tiên sinh không khéo bực nào, như thế nào lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng thần miễu? Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, chiến tộc đối với Viêm Hoàng tiên giới là nhất định phải có, vì thế đánh đổi một số thứ cũng có thể tiếp nhận. Huống chi? Hắn căn bản không đem hai người Tiêu Trần cùng Mạc Lệ coi ra gì, thật, thần miễu ta hướng về trời tuyên thề. Thần miễu giọng thành khẩn nói. Rất tốt, cũng tiết kiệm cho chúng ta lại vì nó dây dưa chuyện này không rõ. Ngao tiên sinh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Trần cùng Mạc Lệ, nhàn nhạt nói, các ngươi nghe được rồi đó, tự lựa chọn đi. Lựa chọn cái gì? Tiêu Trần lặng lẽ nói. Lập tức rời khỏi thần gia, hoặc là, chết ở chỗ này. Ngữ khí Ngao tiên sinh thâm hàn, mang theo một cổ uy áp trấn nhiếp nhân tâm, không cho nghi ngờ, không cho phản bác. Thần miễu nghe vậy, trong lòng là có chút không vui, hắn là muốn cho Ngao tiên sinh giết Tiêu Trần, hoặc là bắt giữ Tiêu Trần, giao cho thần gia xử trí, ai biết Ngao tiên sinh lại cho Tiêu Trần lựa chọn rời đi, nhưng hắn không dám nghi ngờ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiêu Trần quá mức tự phụ, có lẽ sẽ không rời đi. Một khi Tiêu Trần chống đối Ngao tiên sinh, đó cũng là một con đường chết.